Thiên Ngoại Thiên, Thái Huyên Môn, hoặc là Vạn Yêu Môn cùng Long Tột, vốn đều muốn trong đại kiếp nạn lần này đoạt được chỗ tốt. Thế nhưng kết quả là, mỗi một nhà đều tổn thất rất nhiều tu sĩ, đã không có lợi, trái lại còn tổn thất thật lớn. Mới biết dưới đại kiếp nạn, người người đều bình đẳng. Cho dù có tính toán thâm sâu, thực lực rất mạnh, bất quá chung quy cũng trốn không thoát. Sau một lần ác chiến này, song phương kiểm tra nhân số tiên tôn. Vệ đạo minh nhất phương tính cả Vạn Yêu Môn, chỉ còn lại 250 vị tu sĩ cấp tiên tôn. Bên Thiên Huyền Minh tính cả Long tộc, chỉ còn lại 211 vị tu sĩ cấp tiên tôn. Nếu tính cả Động Thiên cùng Pháp Bảo, tu sĩ của lưỡng minh này tổng thể nhân số đã ít hơn 1.000. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể khiến cho kiếp lực tiêu thất. Bàn cổ giới này chính là một cái tiểu thiên thế giới, trong đó chỉ có thể chất chứa tối đa 1.000 cái thế giới. Nếu dung nạp thế giới quá nhiều, bàn cổ giới sẽ tự hành thanh lý, từ đó dẫn đến sản sinh đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn 10 phần thần kỳ. Mặc kệ là cái trình tự tu sĩ gì, chỉ cần là ở bàn cổ giới, đều phải bị kiếp lực ảnh hưởng. Hoặc thành công, hoặc ngã xuống. Cuối cùng có thể khiến trong bàn cổ giới cấp tu sĩ cùng Động Thiên Pháp Bảo ít hơn 1.000 cái. Đại kiếp nạn vừa đi, người của Song Minh quả nhiên yên ổn xuống, tạm thời không hề tranh đấu. Dương Lăng thân hãm trong Vạn Hung Uyển Trì, dùng nhiếp hồn phù lại cùng chân binh dung hợp thành nhiếp hồn bi, không ngừng thu lấy hung lệ khí. Ngày trước yêu thánh nói phù loại này muốn giải phóng, phải thu nạp cự lượng hung lệ khí. Dương Lăng còn không cho là đúng, cho rằng đi tìm một ít hung khí còn không đơn giản. Nhưng hắn lúc này mới biết được, phù loại này cần hung lệ khí thật sự là thiên lượng. Hắn đã tại trong ao Vạn Hung Uyển Trì đợi hơn tháng, mỗi ngày đều đem nhiếp hồn bi hấp thu cự lượng hung khí, nhưng còn không thấy nhiếp hồn bi này viên mãn. Như vậy thu nạp tiếp tục chẳng biết còn phải thu nạp bao lâu. Bên ngoài đám ác quỷ chân quân kia sợ cũng cảm giác được. Dương Lăng cười khổ. Bên ngoài Vạn Hung chân quân lòng càng ngày càng nghi ngờ hơn. Vạn Hung Uyển Trì vận chuyển hơn một tháng, cương nhiên còn không có giết chết người kia trong trận. Đây là chuyện gì xảy ra? Một bên xem náo nhiệt các chân quân cũng chờ đến nôn nóng. Bên trong có một người hỏi cùng hung. Vạn Hung Uyển Trì của ngươi có đúng hay không thật có lợi hại như vậy? Một tháng cũng luyện không chết một người, chớ không phải là có tiếng không có miếng đó chứ? Uyển loại u minh thế giới này, tâm tính so với con người còn cực đoan gấp trăm lần. Cùng Hung chân quân vừa nghe xong, nổi giận nói thối lắm. Các ngươi không tin, bản chân quân sẽ cho các ngươi biết uy lực của nó. Vừa nói ra lời giận dữ, đem Vạn Hung Uyển Trì hoàn toàn giải phóng. Nguyên lai, hắn vẫn lo lắng Vạn Hung Uyển Trì sẽ hóa thành Vạn Hung Tuyệt Vực. Như vậy hắn cũng không có thể khống chế được. Vì thế vẫn cẩn cẩn dược dược, không dám khiến cho nó vô cùng lớn mạnh. Nhưng kéo dài hơn một tháng, Vạn Hung Uyển Trì cương nhiên không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí còn có chút dấu hiệu héo rút. Vạn Hung Uyển Trì mở rộng ra, dày đặc hung lệ khí nhất thời tăng cường gấp trăm nghìn lần, cường đại hấp nhiếp lực lượng, trực tiếp đem không gian xé mở một cái lỗ hổng. Từ trong khe không gian rút ra đại lượng hung khí. Nhất thời toàn bộ Vạn Hung Uyển Trì hung khí cung cấp tăng nhanh hơn 1.000 lần. Trong mắt trận, Dương Lăng cảm giác uy lực đại tăng, lấy làm kinh hãi. trốn vào ẩn nút trong chân binh. Kinh hải nói lợi hại. Nếu như ngay từ đầu đã vận chuyển như vậy, ta chỉ sợ cũng đã bị thương tổn. Gần ngàn lần dày đặc hung lệ khí bị nhiếp hồn bi hấp thu. Nhất thời, bi này phát ra u ôm tùm quang hoa. Một cổ hung lệ khí cơ tràn đi ra. Khí cơ này đến chỗ nào, cương nhiên lại từ từ cùng vạn hung hữu trì khế hợp. Loại khế hợp này có thể khiến hung khí trong vạn hung hữu trì càng thêm thông thuận cùng nhanh chóng bị nhiếp hồn bi hấp thu. Lúc này, Dương Lăng cảm ứng được chân binh truyền tới tin tức chủ nhân. Nếu có thể đem pháp trận này luyện nhập chân binh, có thể khiến cho chân binh uy lực đại tăng. Dương Lăng khi đối phó địch nhân, luôn luôn nhạn quá bạc mau chim nhạn bay qua thì nho lông nơn. Dương, nghe vậy cười nói ngươi làm thế nào tốt thì ứ làm. Không cần hỏi ta. Chân binh được cho phép lập tức vận chuyển nhiếp hồn đại trận, nhanh hơn khế hợp cùng vạn hung hữu trì. Như vậy, lại qua được 10 ngày, vạn hung hữu trì bởi tích lũy quá nhiều hung khí. Toàn bộ U Minh thế giới, chỉ ít có 1/3 lệ hủy hung hồn bị nhiếp tới tay, rồi nhập vào trong vạn hung hữu trì. Như vậy cự lượng hung khí rốt cục khiến vạn hung hữu trì phát sinh dị biến. Chỉ thấy trong ao này trước đứng lên một cây khô lâu đại kỳ tối tăm rậm rạp. Cờ này vừa ra, chư chân quân đều là hú lên quá dị, ngay cả cùng hung chân quân cũng hoảng sợ nói không tốt. Đi mau! Khắp bầu trời hung khí cuồn cuộn tuôn ra, vạn hung hữu trì càng hướng tới biến hóa thành vạn hung tuyệt vực. Lại nói trong U Minh thế giới có 3 vị thánh quân. Địa vị thánh quân này trên xa các chân quân. Trong đó có một vị thiên tả thánh quân, hắn sớm phát hiện ra trong U Minh thế giới có chút dị tượng. Lúc đang hỏi, mới biết được là cùng hung chân quân thi pháp, vận chuyển vạn hung hữu trì. Cùng hung chân quân này không phải lần đầu tiên làm chuyện như thế, thánh quân vì vậy an tâm cũng không hỏi đến. Nhưng sự tình khi rằng co sau 1 tháng, thiên tả thánh quân cũng có chút giật mình, liền đi hỏi. Biết cùng hung thu luyện một người, nhưng vẫn không thể đem luyện hóa. Hôm nay thiên tả thánh quân là thánh linh trong chúng sinh luôn sinh ra. Ngay cả thiên hữu có thủ đoạn dự đoán các hung, hắn cũng âm thầm tính toán. Nhất thời sắc mặt đại biến, quát to chấp pháp chân quân, cùng bản thánh đi gặp cùng hung, bảo hắn ngừng ngay vạn hung hữu trì. Nhưng thiên tả thánh quân chung quy chậm một bước, khi hắn lên tiếng là lúc cùng hung chân quân sớm chạy trốn mất bóng. Ầm ầm, hung khí ngập trời. Trong vạn hung hữu trì dựng thẳng lên căn đại kỳ thứ 2. Kỳ này vừa ra, uy lực hữu trì lại gia tăng gấp đôi. Răng rắc, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ xuống. Toàn bộ U Minh thế giới trong lệ hủy hung hồn đều bị hủy trì này hấp nhiếp đến. Thậm chí có một ít chân quân bản thân đều dính hung khí, đều cảm giác được lực hấp dẫn của vạn hung hủy trì. Những chân quân này sợ đến hồn phi phách tán, đều hướng chỗ 3 vị thánh quân chạy tới. Dương Lăng trốn ở trong nhiếp hồn bi, cảm thấy nhiếp hồn đại trận một ngày so với một ngày càng viên mãn. Vẫn còn kém một đường tối hậu. Hắn cũng thấy trong hủy trì không ngừng dựng thẳng lên từng cây đại kỳ. Những cờ này đều là do hung khí thiên nhiên ngưng tụ mà thành. Trên mỗi một can cờ đều vẽ một bộ khô lâu kỳ vừa ra, hung uy lại tăng cường thêm một phần. Mắt thấy từng cây cờ dựng thẳng lên. Khi dựng lên được 8 cây cờ, tai nghe oanh một tiếng. Toàn bộ vạn hung hủy trì xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. chỉ thấy Huyễn Trì thoáng cái bạo tạc ra, mở ra một phương hung vực. Trong hung vực này, bày ra bảy cây hung kìa. Nhưng chính vào lúc này, Nhiếp Hồn Bi bỗng nhiên phóng xạ ra hàng tỷ hắc quang. Nhất Long cư nhiên đem vạn hung tuyệt vực thu hút trong đó, cùng Nhiếp Hồn đại trận hoàng mỹ dung hợp với nhau. Nhất thời, Dương Lăng liền thấy Nhiếp Hồn đại trận trong nháy mắt viên mãn, uy lực vô biên. Chung quanh thoáng cái an tĩnh lại, Dương Lăng nhảy ra Nhiếp Hồn Bi. Nhiếp Hồn Bi này cao tới 3.000 trượng, trên mặt thiên nhiên hiển lộ ra một cái đại tự hung, ngập trời hung uy. So với ngũ hành phiên thiên ấm càng thêm cùng hung ác. Bao phủ chỗ náo thì chỗ đó chân quân tán đảm, hung hồn tiêu tán. Nhiếp Hồn Bi vừa ra, nhất thời kinh động thiên tả thánh quân, dẫn 50 chân quân điều ra U Minh Thánh Kiếm tới tìm Dương Lăng. Dương Lăng được thiên đại chỗ tốt, đang diễn luyện uy lực Nhiếp Hồn Bi. Hắn tâm niệm khẽ động, Nhiếp Hồn Bi liền phát sinh uy thế kinh thiên, đối với nguyên hồn toàn bộ U Minh thế giới cấu thành uy hiếp. Hảo bảo bối, trách không được yêu thánh nói nó uy lực rất cao. Nếu có Nhiếp Hồn Bi này, ta tại U Minh thế giới còn sợ ai chứ? Nghĩ thế thì phía trước xuất hiện một đoàn quân hủy loại. Dương Lăng đứng ở dưới Nhiếp Hồn Bi tập trung nhìn vào. Trong đó một người mặt vuông tai lớn, bảo tướng trang nghiêm, ngồi ở trên bảo tọa, giở tay nhấc chân đều để lộ ra vô thượng uy thế. Dương Lăng thất kinh, hắn chẳng lẽ là một trong thánh quân? Quả nhiên cùng hung chân quân quát to người kia, ngươi thấy thiên tả thánh quân sao không quỳ lạy? Dương Lăng cười nói, ta chỉ lạy phụ mẫu, chỉ là một thánh quân thì giá trị gì? Chỉ bất quá là ý thức trong chúng sinh luôn sinh ra. Thánh quân này không phải nhân loại, cũng không có cảm tình, nghe xong cũng không tức giận, chỉ hỏi người kia, ngươi được vạn hung tuyệt vực, tất sẽ uy hiếp U Minh ta. Giao ra tuyệt vực, sẽ không làm khó dễ ngươi. Dương Lăng ha hả cười, ngươi khí thế thật lớn, ngươi cho ta là cái thứ gì chứ? Giao hay không là quyền của ta. Nói xong, Dương Lăng tay vừa lộn, trong bàn tay chúng sinh luôn rốt cục lộ ra. Ngày trước khi Dương Lăng được chúng sinh luôn, vẫn không thể sử dụng, vô nghĩ phải mở linh đài mới thi triển được. Nhưng hắn hôm nay thân thể thần hóa, uy năng không kém gì nhất phẩm linh đài tiên tôn. Tự có bản lĩnh cầm lấy cái bảo bối này. Chúng sinh luôn, chính là thiên đạo quy tắc biến hóa mà thành, nó vừa ra tới, nhất thời huyền vu trên không trung. Thánh quân này vừa thấy liền a nha một tiếng kêu lên Dương Luôn. Chúng sinh luôn một âm một dương, Dương Luôn bị Dương Lăng lấy được. Mơ Luôn thì ở lại U Minh, bị thiên thần tế luyện, phụ trách luân hồi nguyên hồn bàn cổ. Chúng sinh luôn biến thành lớn nghìn vạn dặm, bao trùm tất cả. Thánh quân này vội vã đào tẩu, tự hồ biết không địch lại chúng sinh luôn. Chúng sinh luôn vừa ra tới, trong đó truyền đến thanh âm của nó chủ nhân, hôm nay tạm không thể bắt âm luôn, đợi chủ nhân thành tựu vô thượng hỗn nguyên, khi đó lại vừa thu phục nó. Dương Lăng cũng biết U Minh thế giới này không dễ đùa như vậy. Hắn trên người có rất nhiều sự tình, không thể ở lâu. Lập tức gật đầu, thu lại chúng sinh luôn. Chợt lóe, liền ra khỏi U Minh thế giới. Đợi ba vị thánh quân khác, Thiên Hữu Thánh Quân, Thiên Trung Thánh Quân cùng Thiên Tả Thánh Quân chạy về đã đi. Thiên Tả Thánh Quân nói để hắn chạy đi, ngày sau chiếm lấy Cửu Châu, sẽ có cơ hội bắt được người này.

bên người Nguyệt Cô Hàng có một vị ma thần hộ thể, chính là Ma Vương Ba Tuần. Ba Tuần nhảy ra cầm lấy ngũ hành kiếm tiên, phát ra một đoàn kiếm quang bảo vệ Nguyệt Cô Hàng. Yêu tiên này thu oản lại, quay lại cười lạnh. Nguyệt Cô Hàng bị Vạn Yêu Môn bắt giữ, nơi khác Thạch Long Thạch Phượng cũng chọc vào phiền phức. Tỷ muội hai người này đều có tu vi chân hình, chưa có mở linh đài, vì thế đi cùng nhau chiếu cố lẫn nhau cũng tốt. Thạch Long Thạch Phượng còn niên thiếu, tính tình đều là thích gây sự, nhưng theo bên người Dương Lăng lâu rồi nên làm việc cũng khá trầm ổn. Bọn họ cách đây không lâu tới cực Bắc Cửu Châu, một quốc gia là băng tuyết. Quốc gia cực Bắc Cửu Châu, người ở thưa thớt, nhưng địa phương này yêu ma thiên loại rất nhiều. Ỷ vào một thân tu hành, tỷ đệ hai người trừ diệt không ít yêu ma. Hôm nay, Thạch Long, Thạch Phượng đang bay qua một tòa tuyết sơn. Trước mặt bay tới một mảnh hàn quang. Sau hàn quang này lại có hơn đạo kiếm quang đuổi theo. Thạch Long tuy rằng sinh hoạt tại trong Cửu Dương Tháp, nhưng lại biết kỳ vật trong thiên hạ. Liếc mắt liền nhìn ra hàn quang này là cây cỏ tinh linh biến hóa mà thành. Trong Cửu Dương Tháp có một ngọn núi, trên đó có rất nhiều cây cỏ tinh linh, là bằng hữu của Thạch Long Thạch Phượng rất nhiều. Thấy tinh linh này, hai người lập tức biết có người đuổi bắt. Thạch Long nghĩ thầm lão sư từng nói, chúng sinh bình đẳng, bằng không hại người là yêu ma, cũng không có thể tùy ý giết bọn hắn. Trên người tinh linh này không mang theo sát khí, hiển nhiên là mới vừa thông linh biến hóa, vì sao phải giết bọn hắn chứ? Thạch Long phát ra một đạo kiếm quang, pháp khí trong tay hắn là một thanh tuyệt phẩm đạo khí, uy lực bất phàm. Vừa đi ra ngoài cuốn qua tinh linh, ngăn trở phía sau hai người. Trong hai đạo độn quang, phân biệt là một gã thanh niên tu sĩ, đều là đạo quân cấp bậc tu sĩ. Thấy kiếm quang Thạch Long lợi hại, đều lấy làm kinh hãi, hoảng sợ lui về phía sau. Hoa một tinh linh tưởng Thạch Long cũng là bắt nó, chợt lóm lên, hướng một hướng khác bỏ chạy. Các ngươi là người phương nào? Sao dám phá hư hảo sự của thiên ngoại thiên đạo quân này? Mặc dù thấy Thạch Long thủ đoạn lợi hại, nhưng không sợ chút nào. Thiên ngoại thiên hôm nay là Cửu Châu đệ nhất đại phái, ngay cả thiên huyền môn cũng không có thể cùng nó. Đệ tử trong môn đương nhiên mỗi người cũng tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai. Cho dù là gặp phải người tu vi cao cũng dám quát nạt. Thạch Long vừa nghe hắc hắc cười, thiên ngoại thiên danh đầu cũng hù không được ai đâu. Các ngươi vì sao vô duyên vô cớ muốn bắt tinh linh? Hai vị đệ tử thiên ngoại thiên giận dữ. Một người chỉ vào Thạch Long, ngươi chờ đó tự biết đấu không lại Thạch Long. Hai người phải đi về gọi thêm viện thủ. Thạch Long trong lòng ngực lửa giận nổi lên, sinh ra ác niệm, lão sư nhắc nhở không cho gây sự, không bằng đem hai người này giết chết, miễn cho phiền phức. Thạch Long này trên người có ác căn, ngày trước còn muốn giết Dương Lăng, hôm nay giết người khác, cũng không thấy có gì là chuyện lớn. Kiếm quang kia lại phát ra cùng một cái, đem hai vị đạo quân đều bao vây lại. Thạch Phượng lấy làm kinh hãi, Long đệ dừng tay. Kiếm quang Thạch Long chấn động, đem hai người đều thu nhập động thiên trong kiếm, tạm thời trấn áp. Cười nói, nếu không có tỷ tỷ nói một câu, ta đã đem bọn họ giết rồi. Lúc này cái tinh linh kia xa xa chợt lóm lên, tự hồ cũng không có đi xa. Thạch Long nghĩ thầm, nó cũng là một loại có trí tuệ, cũng biết là ta cứu nó, bởi vậy mới băn khoăn không bỏ đi. Nghĩ xong, Thạc Long cao giọng nói: tinh linh này, ta có tâm cứu mệnh ngươi, ngươi còn chạy cái gì? Quả nhiên, hắn vừa la một tiếng, hàn quang liền bắn tới, sau đó dừng lại, biến thành một gã thiếu nữ 12-13 tuổi. Thần tình kinh nghi khiếp sợ. Thiếu nữ này khiến người nhìn thấy đều trìu mến, Thạc Long vừa nhìn, liền thấy lòng rung động. Hỏi ngươi là từ đâu đi ra? Thế nào lại bị người của thiên ngoại thiên truy sát? Hiếu nữ nói còn chưa rõ. Câu chữ khô cứng từ trong tuyết liên đi ra. Bọn họ bắt ta. Luyện đan. Thạc Long vừa nghe xong, nhất thời minh bạch. Suy nghĩ một chút. Nói lão sư ta có một tòa cửu dương tháp. Bên trong ở rất nhiều tinh linh giống ngươi. Sinh hoạt yên ổn. Ngươi nếu như tin ta, theo ta đi gặp lão sư, ta xin lão sư thu lưu ngươi. Thiếu nữ giật mình, hỏi các ngươi nhân loại đều hung ác, ngươi thế nào lại giúp ta? Thạc Long bị hỏi như vậy, chẳng biết trả lời thế nào. Thạc Phượng cười nói Long đệ ta từ trước đến nay chỉ thích giúp người. Hắn chắc là nhìn thấy ngươi dễ thương, bởi vậy ra tay tương trợ. Ngươi không nên bỏ qua cơ hội lần này, nếu không hối hận không kịp. Thiếu nữ này kỳ thực cũng minh bạch. Thạc Long nếu như bắt nó, kiếm quang vừa xuất liền có thể thành công. Vì vậy gật đầu đa tạ các ngươi. Ta nguyện ý. Thạc Long vui vẻ nói được được, ngươi tạm thời ẩn ở trong động thiên. Thiếu nữ mới vừa tiến vào động thiên, phía trước không gian bị xé rách, hiện ra một vị tiên tôn. Vị tiên tôn này là thiên ngoại thiên một vị thượng trưởng lão. Hắn cảm ứng được đệ tử thiên ngoại thiên ở đây tiêu thất. Bởi vậy đến đây xem thử tột cùng là cái gì. Vừa thấy Thạc Long Thạc Phượng trưởng lão này cả giận nói các ngươi hai người thật lớn gan. Sao dám giết đệ tử thiên ngoại thiên? Thạc Long cười nhạt là bọn hắn tự tìm chết. Biết người đến bất thiện nên quát lên thỉnh ma thần xuất thủ. Nhất thời trên người nhảy ra ly già ma thần phóng xuất ngũ hành kiếm tiên chém giết qua. Trưởng lão này là bát phẩm linh đài. Đại ngũ hành kiếm tiên cũng là thượng phẩm tiên khí. Uy lực tuyệt luôn. Hắn làm sao chống đỡ được. Một tiếng quái khiếu. Trưởng lão này thi triển ra toàn bộ lực lượng. Phóng xuất một đạo kiếm quang hộ thân. Song song nhanh độn ra phía sau. Nhưng kiếm quang này uy thế quá mạnh mẽ. Tỏa trụ thân hình hắn. Giảo một cái, liền đem hộ thể kiếm quang giảo nát. Giảo thêm cái thứ hai, liền đem tiên tôn này vây khốn. Ma thần cửu tương trong bất động tương, tương đương với tứ phẩm linh đài. Ly già này bản thân thực lực bất phàm, thêm ngũ hành kiếm tiên, thực lực cao hơn một tầm. Không thua gì nhân vật nhị tam phẩm linh đài. Bởi vậy vừa ra tay, liền vây khốn trưởng lão này. Nhưng linh đài thế giới dù sao cũng không tầm thường, trong khoảng thời gian ngắn còn không có thể đem hắn giảo sát. Nhưng như vậy, liền đưa tới một người năng nhân khác. Không gian chấn động. Thiên chú thần tôn nhảy ra. Thấy đại ngũ hành kiếm tiên cùng ma thần. Cả giận nói Dương Lăng khinh người quá đáng. Đều lưu lại cho ta. Hắn đại thủ vung lên, thi triển thủ đoạn, khắp bầu trời chú lực hàng lâm xuống. Thiên chú thần tôn chú thuật tối quỷ dị. Hắn thực lực mặc dù không phải cực mạnh, nhưng hung danh so với Tây Sơn kiếm tôn còn thịnh hơn. Trừ phi là Dương Lăng, không hại sợ chú lực của hắn tiên tôn khác đều là đối với hắn vạn phần kiên kỵ. Thạc Long Thạc Phượng chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Từ không trung rơi xuống. bị Thiên Chúa Thần Tôn Trảo thu hút trong Linh Châu ma giới, bị trấn áp. Hai gã ma thần hộ vệ biết không địch lại Thiên Chúa, mượn kiếm tiên hộ thân, chạy thoát ra ngoài, đảo mắt liền không gặp. Dương Lăng lưu lại Thái Dịch Môn đã hơn 10 ngày. Bỗng nhiên trong lòng vừa mấy động, biết Thạch Long Thạch Phượng cùng với Nguyệt Cô Hàng gặp phiền phức. Hắn không dám đình lại, bái biệt Cổ Thương Hải, đi tới nghĩ cách cứu viện. Trên đường chạy thoát, Ly Già, Khẩn Xá La hai vị ma thần nghênh đón Dương Lăng, tiến lên bẩm báo chủ nhân. Tiểu ma vô năng, khiến Thạch Long Thạch Phượng bị Thiên Chúa Thần Tôn bắt giữ. Dương Lăng thản nhiên nói, Thiên Chúa thủ đoạn thông thiên, các ngươi không địch lại cũng là sự thường, không cần hổ thẹn. Thu lại hai ma thần, hắn tiếp tục hướng thiên ngoại thiên chạy đi. Sự tình có nặng nhẹ, Dương Lăng biết bên Vạn Yêu Môn Nguyệt Cô Hàng tạm thời không có việc gì. Bởi vậy trước chạy tới thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên kiến tạo trên Bắc Hải, đem tán tu nguyên vốn trên Bắc Hải đều thu về để dùng. Thiên Chúa Thần Tôn bắt Thạch Long Thạch Phượng, dùng chú thuật hỏi ra lai lịch thân phận hai người, biết đều là đệ tử thân cận Dương Lăng, nhất thời mừng rỡ, đi gặp Bạch Dật Phi, Thanh Đằng Đạo Nhân. Thanh Đằng Đạo Nhân thành tựu thiên thánh chân thân, thực lực cực mạnh. Bạch Dật Phi dẫn sói vào nhà. Hắn vốn nghĩ muốn mượn lực lượng Thanh Đằng giết chết Dương Lăng, không ngờ hôm nay Thanh Đằng đã tự cho mình là chủ nhân thiên ngoại thiên. Bạch Dật Phi làm cái gì cũng phải được hắn đồng ý. Bởi vậy lúc được tin tức, Bạch Dật Phi nghĩ thầm Thanh Đằng cũng không phải người tốt, thiên ngoại thiên không thể ở lâu cùng hắn. Vừa lúc mượn cơ hội này, làm cho hắn cùng Dương Lăng đấu một hồi, bên nào chết đều là chuyện tốt.